Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 8, góc truyện audio.com. Người chủ trì bán đấu giá trên đài là một nam tinh linh trung niên. Vị tinh linh này chỉ là một tinh linh cấp ngụy thần chứ chẳng phải là phân thân gì. Nhưng trên đài đấu giá hắn lại không chút luống cuống, cung kính cúi chào tứ phía. Động tác này, mỗi lần bán một vật phẩm nào đó hắn đều thực hiện một lần. Tất cả đều rất tự nhiên, phóng khoáng, nhanh nhẹn linh hoạt, các vị các hạ tôn quý. Đây là ấu trùng của siêu cấp ma thú lục dục cương vũ điệp. Loại ma thú này hẳn các vị các hạ có nghe qua. Chúng là siêu cấp ma thú dễ phục tùng nhất. Hơn nữa, một khi phối hợp với kỵ sĩ ma pháp, sức chiến đấu phát huy ra tuyệt đối không phải chỉ là tăng thêm. Thậm chí còn có thể đạt tới mức thượng thừa. Ngừng một lát, hắn tiếp, ở đây có một vạn ấu trùng ma thú, là gia tộc Phong Linh chúng ta vì các ngài mà chuẩn bị đại lễ vật. Cũng là vật quý nhất trong phòng đấu giá của chúng ta hôm nay. Giá khởi điểm 1 triệu thần lực kết tinh, mời các vị tăng giá. Con mắt nhỏ của người cá sấu gắt gao nhìn chằm chằm vào cái hộp pha lê đen. Con mắt kia lại theo thói quen quay tròn loạn chuyển. Đột nhiên lệ lộ dâng lên một cảm giác cổ quái dường như gã người cá sấu lúc này cũng không phải là một phân thân của thần linh tôn quý mà đã biến thành một thương nhân tính toán chi ly. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên thôi, căn bản là không dám nói ra. Thực ra khi Tiểu Ân tạo ra người cá sấu vô tình đã dung nhập luôn cả hình tượng cảm nhận của Hắc Toàn Phong vào đó. Đặc biệt là chuyển động trong mắt của Hắc Toàn Phong. Hành động đã thể hiện ra một sự giảo hoạt này rất sống động đã khắc sâu vào linh hồn phân thân của người cá sấu. Cho nên mới sinh ra cái ý nghĩ kỳ dị này. Tuy nhiên, lúc này người cá sấu cũng không chú ý đến thái độ của thiếu nữ tinh linh bên cạnh. Hắn chỉ đang nghĩ về ấu trùng ma thú. Lục dực cương vũ điệp quả thực là siêu cấp ma thú. Hơn nữa còn là ma thú sống thành đàn duy nhất trong số các siêu cấp ma thú. Loại ma thú này trong số các ma thú khác thì là kém nhất. Còn xa không thể đánh đồng với sự dũng mãnh của Long tộc. Phượng tộc là siêu cấp ma thú sống quần cư. Điều này đã nói lên thực lực của chúng trong siêu cấp ma thú đến tột cùng là thế nào rồi. Có điều, cho dù là siêu cấp ma thú kém hơn nữa cũng là cực kỳ mạnh. Trong trí nhớ của người cá sấu, trứng ma thú này một khi ấp nở trưởng thành và đã hình thành quy mô, đồng dạng cũng là ma thú chiến vô cùng mạnh, nếu phối hợp với các võ sĩ ma pháp, có thể đủ để huấn luyện thành kỵ sĩ ma pháp có uy lực cao nhất. Nếu trải qua huấn luyện và huyết chiến, thậm chí còn có thể thành công thăng cấp thành kỵ sĩ hắc ám. Cần phải biết, kỵ sĩ hắc ám cũng không phải bất kỳ thần linh nào cũng có thể có được. Đặc biệt là loại ma thú địa ngục siêu cấp liệt diễm mã. Chỉ có thần linh bậc cao mới có khả năng thuần phục chúng. Mà kỵ sĩ lục dực cương vũ điệp nếu thăng tiến tới đỉnh cao nhất có thể có thực lực đủ để so sánh với một kỵ sĩ địa ngục liệt diễm mã. Đương nhiên, đây chỉ là một khả năng thôi. Mặc cho ai cũng không thể cam đoan kỵ sĩ này có thể đạt tới cảnh giới này không. Hơn nữa, cho dù là để cho bọn họ không ngừng tham gia chiến đấu, chết rồi lại thu thập linh hồn họ, không ngừng tiến hành tổ hình, thì tín ngưỡng lực tiêu hao cũng khẳng định có thể đoán được là một con số vô cùng xa xỉ. Huống chi, phàm là ma thú siêu cấp, đặc biệt là thời kỳ ấu trùng và trưởng thành, tiêu phí thực vật và điều kiện cũng tuyệt đối là một con số khiến thần linh bậc thấp cũng phải thấy sợ. Người cá sấu khẽ cau mày. Hắn mơ hồ cảm thấy vật phẩm này dường như cũng không thích hợp với các thần linh bậc thấp và yếu. Hẳn là phòng đấu giá chuyên môn chuẩn bị cho thần linh bậc trung. Bậc cao đi, quả nhiên, khi đấu giá bắt đầu, giá cả trong quang kính thật lớn bay trên bàn đấu giá kia ngay từ đầu cũng không có gì thay đổi. Xa xa không náo nhiệt bằng lúc trước, các thần linh cấp bậc thấp và yếu phi thường sáng suốt buông tha cho lượt bán đấu giá này. Ma thú lục dực cương vũ điệp này, khả năng trước mắt của bọn họ không làm được, có lẽ đợi một ngày, khi bọn họ thăng tiến lên thần linh bậc trung, sẽ thử tổ chức một đoàn kỵ sĩ ma thú mạnh như thế.